Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 9, lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Tiêu sững sờ. Lục Hành Chu bên cạnh như muốn nổ tung. Cái tên tiểu tử này không làm gì khác mà lại mang người phụ nữ đó đến bữa tiệc của đô đốc phủ. Giờ đây, nhận hay không nhận cũng không phải. Nếu không nhận, việc con trai đưa tiểu thiếp đến dự tiệc sẽ trở thành một trò cười. Nhưng nếu nhận, chưa kịp để Lục Hành Chu nghĩ ra cách ứng phó hoàn hảo, Lục Uyên đã đổi giọng, nở một nụ cười nhạt. Nói đến việc này, Bắc Lương luôn là mối họa tâm phúc của Đại Chu. Lần này đánh bại Bắc Lương, Lục tướng quân lập được công lớn. Bản đốc cũng rất thưởng thức Lục tướng quân. Lục Hành Chu thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho con trai. Lục Lăng Tiêu miễn cưỡng chắp tay, nói hờ hững, lần này là công lao của tất cả binh sĩ biên cương. Ta chỉ làm tròn bổn phận của mình, không dám nhận công. Lục Uyên cười đầy ẩn ý, Lục đại nhân, ông có một người con trai tốt. Sau khi Lục Uyên rời đi, Lục Hành Chu nói với con trai, theo ta ra ngoài. Hai cha con đi ra ngoài sân, lúc này mọi người đều đang dự tiệc, không ai để ý đến họ. Lục Hành Chu trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Ta hỏi con, Thiên Thiên đâu? Lục Lăng Tiêu đáp, ai biết nàng ta đi đâu rồi? Ta bảo nàng đợi trong xe ngựa một lát, nhưng quay lại đã không thấy đâu. Ta tìm nàng rất lâu, nghĩ rằng nàng giận ta, nên đã đi trước tới yến tiệc. Còn về phần Uyển Nhi, nàng chỉ tiện đường mua vài mảnh vải may quần áo. Không ai ngờ trời lại mưa lớn như vậy, để nàng ở ngoài một mình, ta không yên tâm. Lục Hành Chu tức giận không nói nên lời, trừng mắt nhìn con trai. Con có thể yên tâm để vợ mình ngoài trời, nhưng lại lo lắng cho người thiếp sao? Nếu Thiên Thiên xảy ra chuyện gì, ai cũng sẽ biết hôm nay con đưa người thiếp đến dự tiệc của đô đốc phủ. Lục Lăng Tiêu nghiêm túc nói, phụ thân, Uyển Nhi không phải thiếp. Lục Hành Chu lạnh lùng quát, câm miệng. Lục Lăng Tiêu cố nén lời phản đối, nói, có lẽ nàng đã trên đường đến đây. Nàng là đại thiếu phu nhân của Lục gia, chẳng ai dám động đến nàng trong kinh thành, hy vọng là như vậy. Lục Hành Chu nói xong, liền gọi người hầu đến, bảo hắn nhanh chóng đi tìm Mạnh Thiên Thiên. Con cũng đi, Lục Hành Chu nói với con trai. Ta sẽ nói với đại đô đốc rằng con trở về chăm sóc mẹ bị ốm. Lục Lăng Tiêu biết mình sai, gật đầu đồng ý, hai người quay lại chỗ ngồi. Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, Lâm Uyển Nhi đã bị một nhóm phụ nữ vây quanh, liên tục gọi nàng là Lục phu nhân, còn Lục La cũng chuyển từ gọi nàng là tiểu thư sang phu nhân. Một vị phu nhân nắm tay Lâm Uyển Nhi ân cần hỏi han. Đột nhiên, bà ta vuốt ve vết sẹo trên mờ u bàn tay trái của Lâm Uyển Nhi và hỏi, Lục phu nhân, tay của cô làm sao vậy? Lục La liền nói, phu nhân của ta vì cứu đại thiếu gia mà bị trúng tên. Lúc đó vô cùng nguy hiểm, chỉ cần lệch nửa tấc nữa thôi, tay của phu nhân e rằng đã tàn phế rồi. Các người gặp phải thích khách à? Trong kinh thành, thích khách nào lại dùng tên? Đó là thứ chỉ dùng trong chiến tranh biên cương. Lâm Uyển Nhi vội rút tay lại. Lục La bịt miệng, Lục Lăng Tiêu nhanh chóng tiến đến. Thưa các vị phu nhân, mẹ ta không khỏe, chúng ta phải đi trước. Nói xong, hắn vội vã đưa Lâm Uyển Nhi và Lục La rời đi. Không ngờ, vừa ra đến cửa, hắn lại chạm mặt một tướng lĩnh từ biên cương trở về. Lục tướng quân, ô, Lục La, người cũng đến đây à? Ta, đây là Lâm cô nương phải không? Nếu không có tấm mạng che mặt, ta suýt không nhận ra. Ớ, sao người lại đánh ta? Các vị phu nhân lập tức giỏng tai lên. Lâm cô nương, nhưng thiếu phu nhân của Lục gia, họ Mạnh mà, trên xe ngựa về nhà. Lục Lăng Tiêu trông vô cùng căng thẳng. Lâm Uyển Nhi kéo tay áo hắn, dùng thủ ngữ ra dấu, Xin lỗi, tất cả là lỗi của ta. Có phải ta đã gây phiền phức cho huynh không? Lục Lăng Tiêu nắm chặt tay Lâm Uyển Nhi, dịu dàng nói, Uyển Nhi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Lâm Uyển Nhi im lặng. Lục Lăng Tiêu hỏi, Uyển Nhi có cảm thấy tủi thân không? Lâm Uyển Nhi lắc đầu, ra dấu, ta đang lo cho đại thiếu phu nhân, không biết nàng có gặp chuyện gì không? Lục La hừ lạnh, tiểu thư, đại thiếu phu nhân sẽ không sao đâu. Có khi nàng đã về Lục gia từ lâu rồi, để chúng ta lo lắng vô ích. Lâm Uyển Nhi đẩy nhẹ Lục Lăng Tiêu. Lục Lăng Tiêu nói, được rồi, ta sẽ đi tìm, nhưng trước hết ta đưa nàng về Lục gia đã. Tuy nhiên, Lục Lăng Tiêu cũng cảm thấy lời của Lục La không phải không có lý. Biết đâu Mạnh Thiên Thiên thật sự đã trở về, nếu không, nàng còn có thể đi đâu? Xuống xe ngựa, Lục Lăng Tiêu bảo vệ Lâm Uyển Nhi bước lên bậc thềm. Vừa định gõ cửa thì cửa đã mở từ bên trong. Bán Hạ kinh ngạc nhìn thấy thiếu gia và con hồ ly tinh kia đang ôm nhau chặt cứng. Máu dồn lên đầu, thiếu gia, tiểu thư nhà ta đâu? Tiểu thư nhà ngươi đâu? Cả hai đồng thời lên tiếng. Bán Hạ dậm chân, ta đang muốn hỏi thiếu gia đấy. Tiểu thư nhà ta đâu rồi? Không tìm thấy Lục Lăng Tiêu. Nàng và Vũ Ca Nhi quay lại cửa hàng vải. Ông chủ nói rằng tiểu thư đã mượn ô và đi rồi. Chỗ đó cách đô đốc phủ rất xa. Tiểu thư lại không có xe ngựa. Nghĩ đến việc nàng không thể đến yến tiệc một mình, họ vội vàng trở về Lục gia để xem tiểu thư đã về hay chưa. Nếu chưa thì sẽ gọi thêm người đi tìm. Tiểu thư nhà ngươi chẳng phải đang ở cùng ngươi sao? Lúc này Lục Lăng Tiêu thực sự bắt đầu lo lắng. Mặc dù hắn không yêu Mạnh Thiên Thiên, nhưng nàng dù sao cũng là vợ hắn, là một sinh mạng vô tội. Hắn không muốn nàng gặp chuyện không may. Đúng lúc này, một bóng dáng gầy gò, cầm một chiếc ô giấy dầu hỏng, lảo đảo bước ra từ trong cơn mưa lớn. Mưa to liên tục đập vào bờ vai nhỏ bé của nàng. Toàn thân nàng ướt sũng, tựa như cái lạnh đã thấm vào từng khớp xương. Vũ Ca Nhi kêu lên, thiếu phu nhân, Bán Hạ biến sắc, tiểu thư, cả hai vội chạy ra. Lục Lăng Tiêu mặt mày u ám, cầm ô bước đến trước mặt Mạnh Thiên Thiên, chất vấn, ta không bảo nàng đợi trong xe ngựa sao, trở về lại biến mất, nàng đã đi đâu? Toàn thân Mạnh Thiên Thiên đã bị lạnh đến cứng đờ, ngay cả khuôn mặt và đôi môi cũng tê cứng, nàng lạnh lùng nhìn hắn. Lục Lăng Tiêu nhận thấy y phục nàng mặc không phải là bộ nàng đã mặc khi ra ngoài. Lại nhìn gói đồ rơi trên mặt đất, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng. Nàng đi mua quần áo, Uyển Nhi mua, nàng cũng mua, nhất định phải tranh giành mọi thứ với Uyển Nhi sao? Bình thường không hiểu chuyện đã đành, tại sao lại tỏ thái độ trong một dịp quan trọng như vậy? Đại gian thần, thử giữ thêm một lần nữa xem. Thử đi là chết chắc đấy. Cách chương.